Chương 484, Tân Đế Tuyển Tú. Tiếp cận cuối năm, bận rộn không chỉ là Đông Lan Hoàng tộc, xa tại hải vực một cái khác bờ Đông Lăng đồng dạng nên đón tối bận rộn thời điểm. Tân Đế sơ đăng đại bảo, vốn là mọi việc bận rộn, tiếp cận cuối năm càng là vội lên thêm bận điệu. Ngoại trừ cuối năm chính vụ nhiều, Tân Đế Tuyển Tú cũng an bài ở Thu Đông. Trải qua trùng điệp sàng chọn, cuối cùng từ thiên tử đánh nhịp sau, tuyển ra thế, tướng mạo cùng học thức đều không sai bốn nữ tử. Đây là Tân Đế sau khi lên ngôi nhóm đầu tiên vào cung tú nữ, bọn quan viên đặc biệt để bụng, thái tử phi chết bất đắc kỳ tử mang đến bóng ma đã bị ném sau đầu. Từ lúc Tân Đế đăng cơ bắt đầu, đế đô hoàng thành bên trong họa sĩ liền đặc biệt bắn chạy. Các gia quan viên hận không thể nhường nhà mình nữ nhi nháy mắt biến thành nghiêng nước nghiêng thành tiên nữ, có thể làm cho hoàng thượng một chút ái mộ mới tốt. Bức họa như tuyết mảnh loại trình lên long án. Lâm còn thúc ra cô nương chim sa cá lặn, Đỗ đại nhân ra cô nương hoa nhường người thẹn, hải đại người ta nữ nhi quốc sắc thiên hương, vương đại nhân ra nữ nhi ưu nhã đoan trang dâng lên đến trước mặt hoàng thượng bọn nữ tử không chỗ nào không phải là khuynh thành dung mạo, gia thế, tài học và khuôn mặt đẹp vẹn toàn. Ngày gần đây thường xuyên hiệp trợ hoàng huynh xử lý triều chính tĩnh vương điện hạ, đồng thời cũng tiếp thủ những này bức họa, chỉ là mỗi nhìn đến trên bức họa nữ tử hoặc là dịu dàng ưu nhã, hoặc là cao quý xinh đẹp, hoặc là quyến rũ động lòng người, hoặc là xinh đẹp linh động, các loại phong tình đều có, Tĩnh Vương khỏe miệng mím chặt độ cong đều giống như là tại cố ý áp chế nào đó cảm xúc. Không chọn tú thần đệ đều không biết, nguyên lai đế đô quan lại chi ra lại có nhiều như vậy tài mạo xuất chúng mỹ nhân. Quân Lăng Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, mắt đào hoa màu nền trạch liễm diễm, lại ẩn giấu hàn mang, hoàng huynh lần đầu tuyển tú, nhân số định tại bao nhiêu chui đầu vào như núi một đống tấu chương trong quân lăng tiêu chỉ là hơi hơi ngẩng đầu nhìn hắn một chút. Giọng điệu lạnh lùng mở miệng, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn cảm thấy Quân Lăng Phàm trầm mặc nhìn chằm chằm bức họa, ám đạo, hắn cảm thấy đem những này bức họa đều đốt thành cho bụi mới vừa lúc. Bốn đi. Mở miệng vừa là trái lương tâm lời nói, cũng là vì lấy đại cục làm trọng, cho nên chưa nói tới chân tâm còn là giả ý, dù sao cuối cùng là muốn chọn, tứ phi trên vị trí nhét người, nên câm miệng tạm thời đều sẽ câm miệng. Dù sao có thái tử phi chết bất đắc kỳ tử tại trước. Nghĩ đến hoàng hậu chi vị coi như không, các đại thần cũng sẽ không đuổi theo nhường hoàng thượng lập hậu. Bốn quân lăng tiêu tựa hồ đối với này không có cảm giác gì, giọng điệu tản mạn mà tùy ý, ánh mắt dừng ở mở ra tấu chương thượng, ngươi tính toán dung các nàng sống bao lâu? Kỳ thật quân lăng tiêu những lời này mở miệng hỏi tới, tương đương với tỏ vẻ hắn đã biết lăng phàm liền giết tam nhậm thái tử phi nguyên nhân. Chỉ là ngoài miệng chưa nói, cũng không nghĩ lại tiếp tục truy vấn mà thôi. Quân lăng phàm ngẩn ra, lập tức có chút chần chờ nói, hoàng huynh đây là đang thử ta, vẫn là cảnh cáo? Quân lăng tiêu nói, thuận miệng hỏi một chút. Thuận miệng hỏi một chút quân lăng phàm im lặng, thuận miệng hỏi một chút cũng đại biểu cảnh cáo. Ta sẽ không động các nàng. Hắn nói, dù sao đã đáp ứng hoàng huynh, thần đệ cũng không muốn lại trải nghiệm đẳng trượng tư vị. Quân lăng tiêu nghe vậy, dường như có chút kinh ngạc, rốt cuộc chịu ngẩng đầu lên nhìn hắn, lời này từ trong miệng ngươi nói ra. Còn thật gọi người có chút không quá tin tưởng. Tiếng nói thản nhiên, nghe không ra cái gì cảm xúc dao động. Bất quá quân lăng phàm đã rất thỏa mãn. Mấy ngày nay ở chung, hắn đã có thể cảm thụ được đến hoàng huynh đích sắc không có cùng hắn mang thù, trong lòng cũng chưa sinh ra ngăn cách khúc mắc, vẫn là ngày xưa làm việc tác phong, nên so đo sự tình tại chỗ so đo xong, nên tính sổ, coi xong chướng nên tha thứ cũng có thể tha thứ. Không thể tha thứ, cũng sẽ không làm mặt ngoài công phu. Quân Lăng Phàm cảm giác mình như là sống sót sau tai nạn, hắn rất quý trọng bây giờ ở chung hình thức, không dám đi mạo hiểm nữa chạm hoàng huynh vậy ngược. Thân đệ lời nói giống như này không thể tin quân Lăng Phàm đem bức họa đều đặt về án thượng, mí môi cười nhẹ, hoàng huynh coi như không tin lời của ta, cũng nên tin tưởng đẳng trượng uy lực không phải, nên tin tưởng hoàng huynh ngài hạ thủ lực đạo, thân đệ ra thịt bộ dáng là thật sự ăn không tiêu. Quân Lăng Tiêu trầm mặc một lát, đại đệ cũng đánh hơi được trong giọng nói của hắn chân thành, thản nhiên nói, biết sợ sẽ tốt. Quân Lăng Phàm âm thầm thở dài. Sợ là thật sự sợ, nhưng sợ không phải đằng trượng, là sợ huynh đệ ly tâm. Nhưng là nói như vậy nói ra rất quái đản, cũng nói không xuất khẩu. Giang Sơn xã tắc không cho phép trò đùa. Quân Lăng Tiêu lần nữa cầm lấy sói một chút, mở ra một quyển tấu chương phê duyệt, như là tùy ý mở miệng, xã tắc truyền thừa cần con nối dõi. Hoàng tộc tôn nghiêm cùng quy củ không chấp nhận được bất luận kẻ nào sơ sẩy mạo phạm, coi như là chớm, cũng giống vậy. quân Lăng Phàm lặng im. Nếu tiếp nhận Giang Sơn xã tắc cùng thiên hạ thương sinh trách nhiệm, tay cái này trên vạn người quyền to, dĩ nhiên là muốn gánh vác khởi tương ứng trách nhiệm. Bất kỳ nào một loại sẽ có tổn hại hoàng tộc tôn nghiêm, tạo thành hoàng tộc nội loạn, thậm chí có thể gợi ra thiên hạ đại loạn sự tình, đều là không bị cho phép, bao gồm hoàng đế ở bên trong, bao gồm tất cả hoàng tộc con nối dõi dòng họ ở bên trong. Không ai có tư cách tại đế vị tiền nhiệm tính. Đây là hoàng huynh muốn nói cho hắn biết, nhất định phải chặt chẽ nhớ kỹ, thiết bình thường quy củ. Hắn nếu dám tái phạm, có lẽ sẽ không lại được đến lần thứ hai bị tha thứ cơ hội. Quân Lăng Phàm ánh mắt lại dừng ở những kia trên bức họa, thản nhiên hỏi, hoàng huynh thích mỹ nhân sao? Mỹ nhân Quân Lăng Tiêu biểu tình hơi ngừng, lập tức lạnh lùng mở miệng, chưa có cơ hội thích. Quân Lăng Phàm nghẹn lại, tam nhậm chưa lập gia đình thê đều còn chưa kịp tiếp xúc, liền liên tiếp chết ở trong tay hắn, Quân Lăng Tiêu đích sắc còn chưa cơ hội cảm thụ có thích hay không mỹ nhân chuyện này. Loại cảm giác này kỳ thật cũng rất kỳ diệu. Giết vợ mối thù, lại thật sự có thể như thế mây trôi nước chảy bị bóc qua hoàng huynh. Quân Lăng Phàm nhớ tới một câu, biểu tình đột nhiên trở nên vi diệu đứng lên, cổ nhân thường nói, huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo, hoàng thượng đối với này câu là như thế nào hiểu? Quân Lăng Tiêu nhíu mày, ngươi hôm nay rảnh? Quân Lăng Phàm lắc đầu. Tay chân hoặc là quần áo, đều là bởi người mà thôi. Quân Lăng Tiêu nói, có người coi nữ tử như quần áo, nữ tử liền thật là bộ y phục, có người coi tiền tài như cặn bã, tiền tài chính là cặn bã. Quân Lăng Phàm không nói chuyện. Đồng dạng, coi như là huynh đệ cũng có thân có sơ, từ trước trở mặt thành thù huynh đệ cũng không ở số ít, mang nhìn ngươi trong lòng như thế nào lựa chọn, không có gì có thể tranh luận. Quân Lăng Phàm nhẹ cười. Đúng a, tay chân vẫn là quần áo, bất quá là cá nhân nhận thức khác biệt mà thôi. Thế gian này có người coi thê tử như chân bảo, lấy tính mệnh tướng bảo hộ, có người đối với thê tử vứt bỏ như giày rách, như đối đại gia súc loại tùy ý đánh chửi. Có người đối hai huynh đệ lặc cắm đao, đại lấy chân tâm, có người bội bạc, cắm hai huynh đệ đao. Vấn đề này lấy tới hỏi hoàng huynh, thật là có chút nhàm chán. Nhà hắn hoàng huynh anh em kết nghĩa làm tay chân, lại sẽ không đem nữ nhân làm quần áo, không quan hệ thích hay không, mà là một loại thái độ thượng tôn trọng. Về phần nói kêu ba vị vô duyên thái tử phi chi vị còn bồi thượng tính mệnh nữ tử, tuy nói đích xác rất oan, lại không phải quần áo khác biệt. Tích cực tới nay, chỉ nói là thân sơ khác biệt.